Tiểu hữu cũng không địch nổi hắn ư? Tư Văn ngẩn ngơ một chút, rồi lạnh lùng đáp. Cái đó thì chưa rõ. Vậy tiểu hữu đứng nhìn, để mặc cho người ta bắt đi đem đi hay sao? Tư Văn đáp. Tại hạ đã hết sức, nhưng mà việc thiên hạ thường không theo ý người. Thái y La Sát nói. Nếu vậy thì cái ngoại hiệu khách qua đường kia không thể tin được. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cái con nhà đầu này thật là tệ quá. Y bướng bỉnh vô cùng. Cái thằng mặt chuột đó đáng chết đến mấy trăm lần mới phải. Tư Văn hỏi. Ai cơ? Thái y La Sát đáp. Thì thằng con tụ bảo hội chủ là Lục Quân đây. Trong tiềm thức của Tử Văn nổi lên một cảm giác kỳ dị. Chàng hỏi vặn. Gã họ Lục đó làm sao? Thái y La Sát đáp. Cái thằng mặt chuột đó chỉ vì thạch Phật mà quyết tâm thi hành những thủ đoạn đề hèn làm cho y mê loạn tâm thần. Nói chỗ giấu kín thạch Phật cho gã biết. Vậy mà y vẫn chưa tỉnh ngộ, can tâm để gã trêu cợt. Con người ta quả là một giống động vật rất là kỳ quái. Khi là đã mê cái gì thì không cần tìm hiểu nữa. Phương Tử Vi chẳng có lòng yêu Tử Văn chút nào, mà chàng vẫn để hết tâm ý vào nàng. Bây giờ, sự thật lại chứng minh hai bên là kẻ thù chẳng đội trời chung. Thế mà Tử Văn vừa nghe lời Phương Tử Vi đã bị lừa gạt, mà vẫn say mê luyến ái Lục Quân, thì lòng của chàng lại không tự chủ được, nội ý hờn ghen. Đó là một nhược điểm của con người. Khi mình đã thích cái gì mà không lấy được, thì không can lòng để cho kẻ khác lấy mất. Thiên đài Ma Cơ thiết tha yêu chàng, thì chàng lại chẳng động tâm. Thái y La Sát lại hỏi. Động cơ nào đã thúc đẩy khách qua đường, bắt con nhà đầu kia chạy đi? Tử Văn lắc đầu đáp. Tại hạ cũng không biết. Thái y La Sát không để ý đến thần sắc của Tử Văn đang nổi sát khí. Mù cất giọng chậm chậm nói. Trước kia, bọn giang hồ biết y giữ bí mật về thạch Phật. Nên là họ truy tìm y vì mục tiêu đó. Bây giờ thạch Phật đã bị người lấy mất rồi. Y là đứa con gái không còn ràng buộc vào giá trị nào nữa. Thì kẻ cướp y, phần lớn là vì nhan sắc. Tử Văn nghe nói tới đây càng chấn động tâm thần. Bụng bảo dạ, rất có thể như vậy. Nếu thế thì mình cũng rất là ân hận. Thủ án là một chuyện, nàng ở trong tay mình bị cướp lại là một chuyện khác. Một thiếu nữ xinh đẹp như là thiên tiên mà bị ác nhân giày vò, thì nỗi tủ nhục khó lòng mà tưởng tượng được. Tử Văn nghĩ tới đây, ý chí phục thù đang mãnh liệt, tạm thời bị nhạt đi. Chàng buột miệng nói, có thể là như vậy. Thái y La Sát hối hả nói, xin kiếu, rồi băng mình vọt đi. Bản tâm Tử Văn muốn chặn mụ lại, nhưng chàng không cử động để mặc cho đối phương chạy đi. Vì chàng biết Thái y La Sát vì chuyện của Phương Tử Vi bị cướp đi mà phải có hành động khẩn cấp. Nếu như mà nhân chuyện này mà mụ trao hỏi ra được nguồn gốc của khách qua đường, thì đối với chàng cũng là có ích chứ chẳng có hại gì. Đồng thời, chàng đỡ bị lương tâm cắn rứt. Tử Văn ngẩn người ra một lúc, rồi tiếp tục thi hành quyết định trước, chạy đến thành Chính Dương. Vào khoảng giờ Thân ngày thứ năm, Tử Văn tới nơi. Chàng thấy trời hắn còn sớm, chưa tiện hành động, lại sợ hành tung bị lọt vào mắt của đối phương, thì khó bẻ khởi sự. Chàng liền không vào thành ngay, mà đi quanh một tòa thị trấn nhỏ cách thành độ mấy dặm. Chàng vào quán nghỉ ngơi, ăn uống và chuẩn bị để canh một, sẽ bắt đầu hành động. Tử Văn vào quán rửa mặt xong, gọi lấy rượu nhắm, rồi một mình ngồi ăn uống. Đang lúc mà chàng ngồi uống rượu, bỗng thấy điếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào nói. Thưa tướng công, có một người khách nhờ tiểu nhân đưa bức thơ này vào. Tử Văn nghe nói động tâm bảo tiểu nhị. Người lấy ra cho ta coi. Điếm tiểu nhị hai tay cầm lấy đưa mảnh giấy lớn hơn bàn tay ra một chút. Tử Văn đảo mắt nhìn, đã biến sắc, run lên hỏi. Người đưa thư cho người đâu? Điếm tiểu nhị chẳng hiểu gì, đã run sợ, ấp úng đáp. Ý, y đi rồi ạ. Tử Văn hỏi, hình dạng người đó như thế nào? Tiểu nhị ngập ngừng đáp, dường như y là một nhân vật giang hồ. Tử Văn nói, thôi được rồi, không có chuyện gì nữa, người hãy lui ra đi. Tiểu nhị nhìn Tử Văn lần nữa bằng con mắt kinh hãi nghi ngờ, rồi lui ra khỏi cửa phòng. Tử Văn mở tờ giấy ra coi lại một lần nữa, thì thấy viết mấy hàng chữ. Thư gửi địa ngục thư sinh. Nếu người muốn có vòng tay ngọc trả về cho chủ cũ, và con người ngọc không hề hấn gì, thì phải lập tức đến tìm vệ đạo hồi chủ, bảo y đưa Phật tâm để đổi lấy thị về. Hạn trong 10 ngày là cùng. Quá hạn đó, bản nhân không chịu trách nhiệm về sự an toàn của thị. Trường hợp mà vệ đạo hồi chủ ưng thuận, thì y cứ việc trao đổi Phật tâm cho người. Bản nhân sẽ ước định ngày giờ và nơi trao đổi. Dưới ký tên, khách qua đường. Tử Văn tức giận dậm chân xuống đất, miệng lầm bầm. Xem chừng nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương nắm giữ. Thế là chuyến đi này đã thành vô vị. Không ngờ, mục đích hắn cướp Phương Tử Vi để mà làm con tim bắt đem bảo vật đến chuộc. Phò thạch Phật trong tưởng phủ ở Khai Phong chắc là cũng bị thằng cha này lấy cắp. Mình ở ngoài sáng, địch ở trong bóng tối, thì tình trạng thật là khó mà chống đổi với thủ đoạn tàn độc của hắn. Chàng trông lá thư ngơ ngẩn đến xuất thần, rồi theo những tích tượng mà suy đoán. Chàng cho đối phương hắn là diệu thủ tiên sinh không sai. Những ngón ăn cắp, lừa bịp, cướp giật, yêu sách đều do những tập quán vô lại trên chốn giang hồ gây nên. Đối phương mấy lần toàn giết chết chàng, chỉ vì quen thói hung tàn. Thực ra hai bên chẳng có thâm thù đại hận gì với nhau. Nếu quả người che mặt mặc áo cẩm bào, hắn tử mặt đen, khách qua đường, đâu là diệu thủ tiên sinh hóa trang. Thì thất tình cố nhân cố nín êm, cũng là người phe của hắn, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng tự hỏi, bây giờ mình có nên theo lời hắn đi đến núi Đồng Bách hay không? Nhưng rồi chàng vỗ tay mạnh xuống bàn, ngửa cổ lên uống ngừng ực cho hết bát rượu. Tự nói một mình, đêm nay không lật mặt nạ của lão ăn cắp này, không xong. Vào khoảng canh hai, một bóng người xuất hiện ngoài tòa nhà lớn mà người ta thường kêu là ngôi nhà ma trong thành Chính Dương. Bóng người đó chính là địa ngục thư sinh Tử Văn. Ngôi nhà ma danh đúng với thực, tuyệt không có bóng người, bao phủ một làn không khí quạnh hiu chết chóc. Tình trạng tràn đến đây lúc này cũng chẳng khác gì khác trước. Cổng đóng then cài, mang nhận chi chít, bụi cát ngập đến mắt cá chân. Tử Văn ngắm nhìn thế một lúc, rồi quay ra mé bền, nhảy vọt lên mái hiên. Tòa nhà này choáng một khu đất rất là rộng, phòng ốc chi chít, gian thấp gian cao. Những cây hòe cổ thụ ngất trời, trông ngất ngưởng như là những yêu tình hiện hình. Này, trong nhà có người ở không? Tử Văn tự hỏi như vậy. Đầu óc của chàng cũng có một chút hoang mang. Tuy chàng không sợ ma, mà cũng không tin là có ma quỷ ở nhân gian. Chàng cho tà ma quỷ quái phần lớn là do một hiện tượng nào đó để bọn giang hồ dở trò ảo thuật, không đáng cho kẻ thức giả phải suy nghĩ. Rồi chàng tự trả lời, nếu có người, tất là phải có đèn lửa, mà đây chỉ thấy một màu tối đen. Dĩ nhiên, chàng không chịu bỏ dở cuộc dò thám. Chàng ngần ngừ một chút, rồi nhảy xuống sân. Đêm đã tối, mà nơi đây lại càng tối tăm hơn. Nhưng mà mắt của những tay cao thủ vẫn có thể trông rõ mọi vật. Chàng thấy cảnh tượng hoang vu lạnh lẽo, cỏ cao ngập đầu người. Những chỗ mà lối đi trải đá trứng ngỗng, cỏ không mọc được, thì cũng đầy cành gãy lá khô. Phòng ốc bốn mặt tồi tàn, cửa ngõ lệch lạc. Giấy dán trên cửa sổ rách tả tơi, để ngọn gió đêm phần phật thổi rít lên, hoặc là nghe thấy những tiếng ù ù. Tử Văn tuy là lớn mật, võ công cao cường, nhưng mà cũng không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng cất bước rời chân tiến vào tòa viện thứ hai. Tình hình tòa này cũng phảng phất như là tòa trước, và lại còn có âm thầm chết chóc hơn. Mùi hôi mốc khê nồng nặc xông lên mũi. Tử Văn vẫn chưa thoái chí. Chàng quay ra mé bên, đi vào tầng viện lạc thứ ba. Trước mắt của chàng cảnh vật biến đổi khác thường. Nơi đây hoa cỏ được sửa sang tề chỉnh, phòng viện sạch sẽ. Tư Văn không tự chủ được, đầu óc khẩn trương vô cùng. Chàng phóng tầm mắt nhìn qua kẽ lá, thấy có một tia sáng vàng lợt chiếu ra. Tia lửa này đúng là ánh đèn từ trên nóc nhà chiếu xuống. Vì cây cối tùm cùng hiên thềm treo khuất, nên khó có thể phát giác ra được. Tư Văn bụng bảo dạ. Chuyến đi này đến đây quả là không vô ích. Quả nhiên, ngôi nhà ma chỉ là một danh từ để bịp người. Họ cố ý bày ra nghỉ trận mà thôi. Nhưng mà điều sở kiến của thiên đài ma cơ ngày trước thật là đã không lầm. Chàng lập lờ như là quỷ mị vọt về phía có ánh đèn sáng. Khi mà tới gần hơn, chàng phát giác ra tia đèn sáng từ trong phòng có che màn ánh ra. Vì bức màn che không kín để một kẽ hở, nên là ánh sáng mới lọt ra được. Chàng vừa vào gần tới hành lang thì ánh đèn vụt tắt. Tử Văn không khỏi hồi hộp ở trong lòng vì chàng biết hành tung của mình đã bị bại lộ. Nếu đối phương cố ý ẩn nấp ở trong tòa nhà đồ sộ này thì kẻ muốn tìm thấy tưởng như là lên trời cũng không khó bằng. Chàng tự hỏi, bây giờ làm thế nào đây? Tiến vào hay là rút lui? Nếu Diệu Thủ Tiên Sinh là một nhân vật đáng kể thì mình cứ lên tiếng gọi, chắc chắn hắn cũng không đến nỗi sợ sệt, không dám trường mặt ra. Chàng nghĩ vậy, liền trầm giọng lên tiếng. Tại hạ là địa ngục thư sinh, đến để viếng. Tư Văn gọi luôn 3 tiếng, vẫn không thấy phản ứng. Chàng nổi giận bừng bừng, sầm sầm bước tới cửa phòng. Bất thình lình, phía sau có thanh âm của đàn bà vang lên. Đứng lại! Tư Văn ngấn ngầm kinh hãi. Nhưng chàng vẫn hiên ngang quay lại, thì thấy một người đàn bà áo xanh đứng ở dưới mái hiên, cặp mắt lấp loáng trong bóng tối. Đúng là một tay nội công không phải là tầm thường. Giữa lúc ấy, một bóng người nhỏ bé từ trên mái nhà xà xuống như con rơi. Hiển nhiên là một đứa trẻ nít chừng 10 tuổi. Người đàn bà áo xanh hỏi, có điều gì vậy? Thằng nhỏ đào cặp mắt tròn xe ngó Tử Văn, rồi cất giọng trong trẻo đáp. Có người theo dõi, nhưng mà đã bỏ đi rồi. Người đàn bà áo xanh nói. Được rồi, thắp đèn trong sảnh đường lên đi. Thằng nhỏ vào nhà thắp đèn lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của người đàn bà áo xanh, soi rõ mụ này vào một hạng nạ đồng. Nhưng mà hắn còn có vẻ phong lưu. Mặt mụ lộ vẻ rất là quái dị. Tử Văn cất tiếng hỏi. Cách xưng hô của tôn giá thế nào đây? Người đàn bà trỏ vào sảnh đường đáp. Vào trong đó sẽ nói chuyện. Dứt lời, mụ tiến vào trước. Tư Văn ngơ ngác theo sau. Cách bày trí trong nhà rất là thanh nhã, không có vẻ phàm tục. Dưới ánh đèn pha lê, bầu không khí rất là hòa dịu. Thằng nhỏ không biết đã đi đâu rồi. Người đàn bà áo xanh vẫn chưa mở miệng. Chỉ dương mắt ngó Tư Văn chằm chằm, nét mắt của mụ biến đổi không ngớt. Tư Văn không nhịn được, cất tiếng hỏi. Phải chăng tôn giá là nữ chủ nhân ở chỗ này? Người đàn bà áo xanh đáp. Không phải đâu, ta cũng chỉ như là người khách mà thôi. Tư Văn ngơ ngác hỏi lại. Sao lại là khách? Người đàn bà áo xanh nở một nụ cười thần bí, hỏi lại. Ngươi lấy làm lạ lắm phải không? Tư Văn lại càng thêm ngờ vực. Theo lời của thiên đài ma cơ, thì người đàn bà này là thê hoặc là thiếp của Diệu Thủ Tiên Sinh. Và thằng nhỏ kia là đứa con cưng của lão. Mụ lại bảo là khách, thì có trời mà hiểu được. Tư Văn nghĩ vậy, lạnh lùng nói. Theo chỗ tại hạ được biết, thì tôn giá là chủ nhân mới phải. Người đàn bà áo xanh cất giọng buồn buồn hỏi. Câu chuyện ngoài đề, bất tất phải tranh luận làm gì? Phải chăng ngươi là địa ngục thư sinh? Tư Văn đáp. Chính là tại hạ. Người đàn bà áo xanh hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Mắt của Tư Văn chiếu ra những tia sát quang. Chàng cố nén lòng kích động rồi đáp. Tại hạ đến đây thăm Diệu Thủ Tiên Sinh tiền bối. Người đàn bà áo xanh đột nhiên biến sắc hỏi lại. Ngươi bảo thăm ai? Tư Văn nhắc lại. Diệu Thủ Tiên Sinh. Người đàn bà áo xanh hỏi. câu chuyện này ở đâu mà ra? Tư Văn không trả lời, hỏi lại. Phu nhân muốn phủ nhận hay sao? Người đàn bà áo xanh biến sắc hỏi. Diệu thủ tiên sinh là ai? Sao ngươi lại biết y ở trong ngôi nhà ma này? Tư Văn hứng hở đáp. Trong thiên hạ, chẳng có chuyện gì là tuyệt đối bí mật. Người đàn bà áo xanh hỏi móc. Ngươi hiểu được nhiều điều bí mật lắm ư? Tư Văn thản nhiên đáp. Chỉ biết một chút cũng đủ rồi. Người đàn bà áo xanh cười nhạt nói. Nếu vậy, ta nói cho ngươi hay. Nơi đây chẳng có ai là diệu thủ tiên sinh hết. Tư Văn lạnh lùng hỏi. Phu nhân tưởng chỉ nói một vài câu là tại hạ bỏ đi ngay hay sao? Người đàn bà áo xanh thùng thẳng hỏi lại. Thế ngươi tính sao bây giờ? Tư Văn đáp bằng một giọng kiên quyết. Nếu tại hạ không gặp mặt lão nhân già, nhất định không ra khỏi tòa nhà này. Người đàn bà áo xanh trở lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi căn cứ vào điều gì mà nhận định rằng là diệu thủ tiên sinh ở trong ngôi nhà này? Tư Văn ngập ngừng đáp. Tại hạ căn cứ vào những tin tức thu lượm được. Người đàn bà áo xanh hỏi. Tin tức đó ở đâu ra? Tư Văn đáp. Phu nhân bất tất phải hỏi vặn về điểm này làm gì? Người đàn bà áo xanh hứng hở nói. Ta không biết diệu thủ tiên sinh nào. Tư Văn sa sầm nét mặt. Chàng quyết định bất chấp bằng thủ đoạn nào cũng phải chấp vấn cho ra gốc gác của diệu thủ tiên sinh ở nơi hai mẹ con mụ này. Chàng nghĩ vậy, liền hỏi bằng một giọng lạnh như băng. Chẳng lẽ phu nhân bức bách tại hạ phải dùng đến thủ đoạn cường bạo hay chăng? Người đàn bà áo xanh lạnh lùng nói. Ngươi định uy hiếp ta ư? Tư Văn đáp. Đây không phải là chuyện uy hiếp, vì tại hạ muốn đạt được mục đích, nên là chẳng thể nào không lựa chọn thủ đoạn được. Người đàn bà áo xanh hơi biến sắc hỏi. Ngươi dám làm vậy ư? Tư Văn ngang nhiên đáp. Nếu không dám thì chẳng vào đây. Người đàn bà áo xanh dằn giọng hỏi. Ngươi định dùng thủ đoạn nào? Tư Văn đáp. Cái đó khó nói lắm. Đây là diệu thủ tiên sinh ước hẹn tại hạ. Chẳng những lão giảo quyệt mà còn đề hẹn nữa. Người đàn bà áo xanh tức mình văng tục. Ngươi nói thối lắm. Tư Văn tức giận nhưng mà bật cười hỏi. Thế là phu nhân đã thừa nhận sự thật rồi phải không? Người đàn bà áo xanh dằn giọng. Ngươi đừng có mà nói hồ đồ. Tư Văn cười gằn hỏi. Phu nhân bảo không biết lão, sao lại bênh vực cho lão? Cặp mắt của người đàn bà áo xanh chiếu ra những tia sáng hùng dữ, mụ lớn tiếng. Diệu thủ tiên sinh là một kỳ nhân trên chốn giang hồ. Ngươi căn cứ vào chuyện gì mà dám nhục mạ y? Tư Văn cất giọng mỉa mai. Kỳ nhân ư, lão có đáng không? Sao lại không đáng? Lão đã lừa gạt, cướp giật. Phải chăng lão chỉ là kỳ nhân ở chỗ đó? Người đàn bà áo xanh nghiến răng, quắc mắt nhìn Tư Văn một lúc, đột nhiên cất tiếng hỏi. Phải chăng ngươi tên gọi là Tư Văn? Tư Văn chấn động tâm thần vì tên họ của chàng chưa từng tiết lộ trên chốn giang hồ. Ngoài cha con Tưởng Úy Dần, có thể nói chẳng một ai hay. Vậy mà mụ này nói huỵch tuẹt ra, khiến cho chàng không khỏi kinh dị. Chàng run lên hỏi. Sao phu nhân lại biết tại hạ tên gọi là Tư Văn? Người đàn bà áo xanh cất giọng cực kỳ lạnh lẽo đáp. Ta còn biết rõ cả người là con của Tử Anh Phong. Tư Văn giật nảy mình như là một cái lò xo, lùi lại ba bước dài. Suýt nữa đụng đổ cả kỵ trà ở sau lưng. Chàng trợn mắt há miệng, chân chân ngó người đàn bà áo xanh, không nói nên lời. Người đàn bà áo xanh kích động, run lên hỏi. Ngươi có biết ta là ai không? Tư Văn ấp úng. Phu nhân là ai? Người đàn bà áo xanh hỏi lại. Ngươi đã nghe nói đến danh hiệu Không Cốc Lan Tu Viên bao giờ chưa? Tư Văn ngơ ngác đáp. Tại hạ chưa từng nghe qua. cặp mắt của người đàn bà áo xanh chiếu ra những tia oán độc, mụ nghiến răng hỏi. Thế còn Lan Thục Chân thì sao? Tư Văn toàn thân run bần bật đáp. Đó là giả mẫu. Ngươi là con ruột của y phải không? Tư Văn ngập ngừng đáp. Đúng vậy. Sao phu nhân biết? Người đàn bà áo xanh ngắt lời. Y còn sống không? Câu hỏi đột ngột này như là chọc vào tai của Tử Văn, nhưng chàng hầu như đã bị con người thần bí này mê hoặc. Không chần chừ gì, đáp ngay. Hiện giờ giả mẫu sống chết hay là lạc lõng ở nơi đâu, ta chưa rõ. Y tất phải có ngày như vậy. Tử Văn ngắt lời. Phu nhân nói thế nghĩa là sao? Người đàn bà áo xanh đáp. Tử Văn, ta nói cho người biết. Ta là Không Cốc Lan Tô Viên, vợ nguyên phối của Tử Anh Phong. Tử Văn nghe câu nói này khác nào là sét đánh bên tai. Người chàng đứng chờ ra như là phỗng, tưởng chừng như là nghẹt thở. Có bao giờ chàng lại ngờ đến, người đàn bà áo xanh này lại là đại mẫu của chàng. Thảo nào, bà nói huỵch tuẹt ra những điều bí mật mà người ngoài không biết. Chàng tự hỏi, sao bà lại ở chỗ này? Thằng nhỏ kia là ai? Có phải là thằng em khác mẹ của mình hay không? Phải chăng nơi đây là chỗ ẩn mình của Diệu Thủ tiên sinh? Trước này, mình chưa gặp mặt bà. Bà nói như vậy thì mẫu thân mình là nhị phu nhân. Mình đã hỏi mẫu thân về những chuyện liên quan đến đại mẫu, thì mẫu thân lại bảo bà đã qua đời lâu rồi. Chẳng lẽ bà ta là ma quỷ thật ư? Chàng nghĩ tới con người bí ẩn trong ngôi nhà ma, bất giác lông tóc dựng đứng cả lên. Không Cốc Lan Tô Viên lại nói tiếp. Đáng tiếc là chính tay ta chưa đâm chết được Từ Anh Phong. Tư Văn lại giật nảy người lên. Chàng không hiểu giữa phụ thân và đại mẫu sao lại có chuyện thù hằn nhau ghê gớm đến vậy. Chàng ấp úng cất tiếng gọi. Đại mẫu! Không Cốc Lan Tô Viên ngắt lời. Ngươi đừng kêu ta bằng đại mẫu. Ta cùng Từ Anh Phong đã tuyệt đường ân nghĩa từ lâu rồi. Tư Văn ngập ngừng. Cái đó thì... Ta họ Tô. Tư Văn nuốt nước miếng. Trong lòng của chàng nổi lên một luồng khí lạnh. Chàng ấp úng nói. Hay là có chuyện hiểu lầm? Hiểu lầm gì nữa? Đúng là một mối huyết kiều. Tư Văn la hoảng lên. Sao? Huyết kiều ư? Chàng lùi lại một bước nữa, tựa lưng vào kỷ trà, không còn đất để mà lùi thêm. Thật là một việc quái dị, khó bề tưởng tượng. Chàng tự hỏi, giữa vợ chồng sao lại có mối huyết kiều? Chàng chợt nhớ đến Thượng Quan Hoành. Hắn đã nói là có mối thù giết vợ diệt con với phụ thân chàng. Phải chăng bà này... Chàng nghĩ tới đây, bất giác buột miệng hỏi. Đại mẫu có biết... Chàng chưa dứt lời. Không Cốc Lan Tô Viên đã lớn tiếng quát. Ta không phải là đại mẫu của ngươi. Tư Văn chưng hửng một lúc, rồi đành đổi giọng hỏi. Tô tiền bối có quen biết Thượng Quan Hoành hay không? Không Cốc Lan Tô Viên hỏi lại. Thượng Quan Hoành nào? Ta chưa nghe nói đến bao giờ. Tư Văn lại thộn mặt ra. Chàng đoán sai rồi, chàng liền hỏi ngay. Tô tiền bối không cho biết sự thật được ư? Không Cốc Lan Tô Viên nói. Sao ngươi không về hỏi phụ thân ngươi? Tư Văn xót ruột, bùi ngùi đáp. Lão nhân gia đã... Không Cốc Lan Tô Viên lại dục. Sao? Hắn làm sao? Không còn trên nhân thế nữa. Không Cốc Lan Tô Viên sửng sốt hỏi. Sao? Tư Anh Phong chết rồi ư? Tư Văn xa lệ đáp. Đúng vậy, lão nhân già đã bị kẻ thù không biết danh hiệu, đã hạ sát rồi. Không Cốc Lan Tô Viên toàn thân run lầy bầy, bà xúc động hỏi. Y bị thảm sát bao giờ? 10 hôm trước đây. Có thật thế không? Vụ này có ai dám nói dối chứ? Không Cốc Lan Tô Viên trở lại bình tĩnh nói. Chết là phải, hắn đáng chết lắm. Tư Văn căm hận trợn mắt nhìn bà, nhưng chàng chợt nhớ tới thân phận của mình vào hàng con cái nên là không dám nói nữa. Dù sao, bà cũng là bề trên. Chàng tự hỏi, trong vụ này có điều gì ngoắt ngoéo bí ẩn? Sao giữa hai vợ chồng lại đi đến nỗi hận kiều? Đáng tiếc, mình bị cách biệt gia đình từ thuở nhỏ, nên là đối với những việc trong nhà đều rất là ít biết. Từ buổi thanh niên ra đời, lại gặp không biết bao nhiêu là diễn biến. Chàng không thể nào gặn đục khơi trong vụ này được. Giữa lúc ấy, thằng nhỏ lại xuất hiện, từ bên ngoài sảnh đường đi vào. Không Cốc Lan Tô Viên đang lộ vẻ kinh hãi. Vì thấy thằng nhỏ xuất hiện, bà liền trấn tĩnh lại, cất giọng hiền hòa nói. Tiểu Bảo, ngươi nên ở ngoài đó canh chừng. Thằng nhỏ nói, bóng người lúc nãy lại xuất hiện lần nữa. Không Cốc Lan Tô Viên hất hàm hỏi. Sao? Thằng nhỏ đáp, dường như họ theo dõi ỉ. Gã vừa nói vừa trỏ vào Từ Văn. Từ Văn trong lòng xao xuyến tự hỏi, người theo dõi mình là ai? Phải chăng là khách qua đường? Nếu vậy, Diệu Thủ tiên sinh cũng không phải là chủ nhân của ngôi nhà ma này, mà là... Bỗng nghe Không Cốc Lan Tô Viên dục thằng nhỏ. Ngươi ra ngoài đó đi. Tiểu Bảo hỏi lại, y đến đây làm gì? Không Cốc Lan Tô Viên gạt đi. Lát nữa, ta sẽ nói cho người hay. Tiểu Bảo là một thằng nhỏ dễ bảo. Gã nghe lời mẹ, chờ gót chạy ra ngay, biến vào trong bóng tối. Gã còn nhỏ bé như vậy, mà thân pháp đã là khá lắm rồi. Từ Văn không nhịn được hỏi. Thằng bé đó là ai? Không Cốc Lan Tô Viên ra chiều gay gắt. Ngươi bất tất hỏi làm gì? Còn chuyện gì nữa không? Từ Văn nóng lòng muốn hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng chàng biết là có hỏi cũng vô ích. Đại mẫu của chàng, chàng khi nào chịu thổ lộ. Và lại phụ thân đã chết rồi, chẳng cần biết nội vụ làm gì vội. Kể như là chuyện này đã kết thúc đi. Chàng định bụng sau này sẽ gặp lại được mẫu thân, sẽ hỏi ra cho hết mọi sự thật. Nhưng mà hình bóng của Diệu Thủ tiên sinh vẫn chiếm cứ tâm hồn của chàng. Không Cốc Lan Tô Viên giơ tay ra nói. Ngươi đi đi thôi. Từ Văn đánh bạo hỏi. Thế còn vụ liên quan đến Diệu Thủ tiên sinh? Không Cốc Lan Tô Viên ngắt lời. Ở đây không có Diệu Thủ tiên sinh. Từ Văn ngập ngừng. Nhưng... Không Cốc Lan Tô Viên chèn họng. Từ Văn, ta bảo thật cho ngươi hay. Nếu như mà không có chuyện liên quan kia, thì ngươi mất mạng rồi đấy. Hiện giờ ta chưa thay đổi chủ ý. Ngươi lập tức rời khỏi nơi đây là hơn. Nếu không thì... Từ Văn hỏi, thì sao? Không Cốc Lan Tô Viên đáp, ta sẽ giết người. Từ Văn không còn dằn lòng được nữa, lạnh lùng nói. Vãn bối sở dĩ tôn kính, chỉ vì tiền bối là đại mẫu. Không Cốc Lan Tô Viên lại gạt đi. Ngươi đừng nói nữa. Từ Văn đâm liều sẵn giọng. Tiền bối muốn giết vãn bối, e rằng không phải là chuyện dễ đâu. Không Cốc Lan Tô Viên thản nhiên nói. Này, ngươi hãy tiến lên một bước, rồi ngoảnh đầu lại mà coi. Từ Văn bán tín bán nghi tiến lên một bước và ngoảnh đầu lại. Xẹt một tiếng, một mũi màu sắc nhọn từ khe vách phòng bay ra ngay ở sau lưng Từ Văn. Bất giác, chàng sợ toát mồ hôi. Quả nhiên là một vụ không thể nào đề phòng được. Tiếp theo lại một trận rít lên veo véo. Mười mấy mũi ám khí bắn lướt qua mặt chàng, cắm phập vào hai bên vách. Không Cốc Lan Tô Viên hỏi, sao, thế nào? Từ Văn nghiến răng không nói gì nữa, băng mình chạy vọt đi. Chàng ra khỏi ngôi nhà ma đã vào khoảng cuối canh tư. Chàng chạy một mạch về tiểu điếm, len lén chuồn vào trong phòng, không để phát ra một tiếng động. Từ Văn lên giường nằm, lặng lặng nghĩ lại những chuyện đã qua. Trong hai trống canh vừa qua, chàng đã gặp những cảnh ngộ ly kỳ, nghĩ không tới, đoán không ra. Đầu óc của chàng, hết thảy đều nảy ra nhiều cảm giác rất là phức tạp. Thoạt tiên, chàng nghĩ tới gia sự. Nhưng nhà tan người mất, ngoài việc báo thù, chẳng còn việc gì đáng để suy nghĩ nữa. Bất luận phụ thân của chàng trước kia là người như thế nào, thì kẻ làm con cũng phải làm cho hết bổn phận, nhất thiết không cần hỏi đến chuyện gì khác. Tư Văn chuyển ý nghĩ đến khách qua đường. Lão đã đưa chàng lá thư. Nếu lão cũng là diệu thủ tiên sinh hóa chàng, thì chàng còn có cơ hội gặp lão. Chàng chỉ cần theo lời dặn của lão mà hành động. Chàng nhất định giải quyết vụ nguy hiểm này trước, rồi tự nhủ. Nếu mình đã tính đến chuyện báo thù, thì dĩ nhiên không nên đem điều kiện trao đổi Phật tâm lấy Phương Tử Vi để mà nói với về đạo hội chủ. Đồng thời, chuyện bí hiểm về diệu thủ tiên sinh khó mà phanh phui ra được. Khách qua đường đã nói rõ, đối phương ưng thuận thì giao Phật tâm cho mình, rồi lão sẽ hẹn ngày giờ và địa điểm trao đổi. Hiển nhiên, lão cũng sợ những tay cao thủ trong hội vệ đạo. Lão bày ra kế này thật là xảo quyệt. Liệu về đạo hội chủ có ưng chịu điều kiện này hay không? Phải chăng Phật tâm hiện ở trong tay vệ đạo hội chủ? Chàng mừng thầm là may mà mình chưa hỏi rõ lai lịch của Phương Tử Vi và cũng không đồng thủ với Thái Y La Sát. Nếu chàng phạm vào hai vụ đó, thì cục diện hoàn toàn khác hẳn. Lai lịch chàng mà bị tiết lộ, tất nhiên hội vệ đạo sẽ dốc hết lực lượng để mà đối phó chàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tử Văn đã chật vật quá nửa đêm mà vẫn không thấy mỏi mệt. Nhưng vấn đề phức tạp kinh hồn khiến chàng không sao ngủ được. Trong tiểu quán tại tòa thị trấn nhỏ bé này, những người ngủ trọ phần đông là nhân vật dậy sớm. Chưa tàn cảnh, họ đã ồn ào. Tư Văn dậy rửa mặt, ăn qua loa mấy miếng điểm tâm. Trời chưa sáng tỏ, chàng đã tính tiền trả nhà hàng, rồi nhằm về phía núi Đồng Bách mà chạy. Đây là lần thứ ba chàng trở lại núi này. Chẳng bao lâu, trời đã sáng rõ. Vầng thái dương đã ló ra ở phương đông. Ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tư Văn đang đi, bỗng thấy một cỗ kiệu hòa rầm rầm đi tới. Chàng định thần nhìn kỹ, thì chính là cỗ kiệu của nhân vật thần bí. Người trong kiệu đó có địa vị khá cao trong hội vệ đạo. Tư Văn tính vậy, liền chấp tay nói. Kính chào tôn giá. Người trong kiệu hỏi. Tiểu hữu đi đâu vậy? Tư Văn đáp. Tại hạ đang muốn lên núi bái kiến hội chủ. Người trong kiệu hỏi. Có việc gì không? Tư Văn đáp. Có một việc lớn, cần được gặp hội chủ để mà trình bày. Người trong kiệu nói. Hội chủ xuống núi rồi. Tiểu hữu có việc gì, cứ cho lão thần hay cũng được, để lão thần liệu dùm cho. Tư Văn liền lấy mảnh giấy của khách qua đường đưa ra nói. Xin tôn giá coi mảnh giấy này sẽ rõ. Một tên hán tử khênh kiệu đoán lấy tờ giấy trên tay của Tư Văn, đưa vào trong kiệu. Tư Văn yên lặng chờ đợi xem đối phương phản ứng ra sao. Thoáng cái, trong kiệu có tiếng hắng giọng, ra chiều tức giận. Tiếp theo, một giọng nói run run cất lên. Tiểu hữu, vụ này là thế nào đây? Tư Văn hứng hở đáp. Thì đúng như là lời trong giấy, Phương cô nương đã bị đối phương bắt giữ rồi. Người trong kiệu hỏi. Đối phương đưa ra yêu cầu này ư? Tư Văn đáp. Đúng vậy. Người trong kiệu hỏi. Khách qua đường là nhân vật thế nào? Tư Văn đáp. Tại hạ cũng không biết. Người trong kiệu hỏi. Tiểu hữu chỉ là người môi giới thôi hay sao? Tư Văn đáp. Đúng vậy. Tại hạ có một chiếc vòng tay ngọc đã bị lọt vào tay của đối phương. Đối phương liền giữ lấy để mà yêu sách tại hạ làm việc này. Người trong kiệu hỏi vội bằng giọng nghi ngờ. Bản lĩnh như tiểu hữu mà để cho người ta uy hiếp ư? Tư Văn đáp. Việc trong thiên hạ thường không thể nào lấy tình lý mà đo được. Người trong kiệu hậm hực hỏi. Thật là khả ố. Phiền tiểu hữu bảo cho khách qua đường hay. Là lão phải đến diện đàm với lão thần. Tư Văn ngắt lời. Về điểm này, tại hạ khó lòng làm được. Vì không có cách nào tìm thấy lão. Người trong kiệu nói. Lời nói của tiểu hữu dường như không hợp lý. Tư Văn tức mình cất giọng lạnh lùng hỏi, Tôn giá tưởng tại hạ cùng một phe với lão chẳng? Người trong kiệu lẳng lặng một lúc rồi đáp, không phải là lão thân có tính đả nghi, mà sự thật bất cứ ai cũng chẳng khỏi có ý nghĩ như vậy. Tư Văn hậm hực nói, nếu vậy thì tại hạ lỡ lời, xin cáo biệt. Người trong kiệu gọi rực lại, này tiểu hữu, hãy khoản đã. Tư Văn hỏi, Tôn giá còn muốn nói gì nữa? Người trong kiệu hỏi lại, tiểu hữu có biết Phật tâm là gì không? Tư Văn đáp, tại hạ không biết mà cũng không muốn biết. Thanh âm của chàng đầy vẻ ngạo nghễ và tỏ ra bản sắc của người võ sĩ. Người trong kiệu dịu giọng hỏi, theo chỗ phán đoán của tiểu hữu thì lão khách qua đường này là nhân vật ở phe phái nào? Tư Văn ngập ngừng đáp, cái đó còn ở trong vòng phỏng đoán, nên là chỉ để trong lòng, chưa thể nói ra miệng, vì tại hạ không dám đoán cản. Hai bên trầm lặng hồi lâu, người trong kiệu lại cất giọng trầm giọng nói, tiểu hữu, lão thần đứng chủ ưng chịu điều kiện của đối phương, nhưng... Tư Văn không ngờ người trong kiệu lại ưng chịu một cách chóng vánh như vậy, chàng hỏi ngay, nhưng làm sao? Người trong kiệu đáp, lão thần vẫn thắc mắc về sự an toàn của con nhà đầu Phương Tử Vi. Chữ an toàn mụ nói đây không những là chỉ riêng về vấn đề sống chết. Phương Tử Vi là một khuê nữ xinh tươi, lọt vào tay hạng đề hèn thì còn nhiều chi tiết đáng lo ngại. Dĩ nhiên là Tư Văn cũng hiểu ý, chàng nhíu cặp lông mày đáp, kẻ trộm cũng phải có đạo lý, tại hạ chắc không đến nỗi xảy ra chi tiết khác đâu. Người trong kiệu nói, cái đó thì khó nói lắm. Tư Văn nói, về điểm này tại hạ cũng không có cách nào bảo đảm được. Người trong kiệu nói, chẳng phải lão thân yêu cầu tiểu hữu bảo đảm, nhưng mình không thể không băn khoăn được. Vậy lúc trao đổi, xin tiểu hữu hãy chú ý về điểm này cho. Tư Văn đáp, tại hạ sẽ tùy cơ ứng biến. Người trong kiệu ôn tồn nói, này tiểu hữu, lão thần xin ký thác ở nơi tiểu hữu. Tư Văn đáp, tại hạ xin hết sức. Tuy là miệng chàng nói vậy, mà trong lòng nảy ra một cảm giác khác lạ. Chàng thấy hành vi của mình thật là đáng buồn cười, chính chàng cũng không tự hiểu. Hết lần này đến lần khác, chàng chỉ vì mối thù chàng đội trời chung mà cố gắng, thì đồng thời lại bị những ý tưởng bất ngờ cản trở, khiến cho chàng dở khóc dở cười. Người trong kiệu lại hỏi, tiểu hữu định chờ hắn ở đâu? Tư Văn nghĩ lại thì chàng đã nhận được mảnh giấy của lão khách qua đường trong quán trọ kia, vậy chỗ đó là đích đáng hơn cả. Nghĩ vậy, chàng liền hỏi, ở quán Nghinh Tân trong tiểu trấn cách thành Chính Dương chừng 5 dặm. Người trong kiệu nói, được rồi, trong vòng 3 ngày, lão thần sẽ cho người mang vật đến từ đó. Tại hạ chờ đợi ở đấy. Xin trân trọng ký thác. Bất tất phải nói vậy. Thực tình tại hạ cũng không chú ý làm việc này đâu. Đây cũng chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Tư Văn nói câu này là có ý nghĩ rất là đặc biệt. Song người trong kiệu cho là cá tính của chàng như vậy, mụ chẳng thèm để tâm. Bốn tên tráng hán lại khiêng kiệu quay trở về đường cũ, chạy nhanh như bay. Dĩ nhiên, Tư Văn không thể ngồi trong điếm 3 ngày để mà chờ đợi. Chàng dự tính ít ra là ngày thứ 3 đối phương mới cho người đưa vật kia tới. Nhưng trước mắt, chàng chẳng khác gì là tình trạng chó nhà có tàng, không có chỗ nào chạy đến để mà nghỉ chân. Chàng đi vào đường rẽ, từ từ cất bước chẳng có mục đích gì. Chàng định bụng, sau khi xong cuộc trao đổi, thì việc đầu tiên là lật tẩy đối phương, rồi vặn hỏi Phương Tử Vi cho ra kẻ thù. Tư Văn sắp đặt lại ý nghĩ cho có thứ tự, rồi tự hỏi. Tại sao đại mẫu không Cốc Lan Tô Viên lại ẩn thân trong ngôi nhà ma ở thành Chính Dương? Giữa bà và phụ thần có thù hận gì? Thằng nhỏ tên gọi là Tiểu Bảo kia là ai? Đại mẫu phủ nhận chuyện có liên quan đến Diệu Thủ tiên sinh, có thể tin được hay chăng? Người che mặt mặc áo cẩm bào bị thảm sát cùng với phụ thân là ai? Phải chăng hung thủ là Thượng Quan Hoành? Lúc mà đại mẫu nghe tin mẫu thân không biết lạc lõng ở nơi đâu, bà đã nói tất cả, có ngày là như vậy, nghĩa là sao? Chàng càng nghĩ thì càng thấy phức tạp, không sao tìm ra được manh mối. Đầu óc khẩn trương như là muốn bể ra. Vầng thái dương đã lên cao và vùng khoáng đã đều sáng tỏ. Nhưng Tư Văn trong lòng tựa hồ có đám mây dày đặc che phủ, khiến cho óc loạn tầm cuồng. Đột nhiên, một bóng người nhỏ nhắn lao tới nhanh như bay, nhảy thẳng sổ vào người của chàng. Tư Văn ném mình tránh khỏi. Đối phương là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, đầu bù tóc rối, nhãn thần toán loạn, nhưng mà vẫn không che hết vẻ đẹp mê hồn. Thiếu nữ kia vọt vào khoảng không, liền quay đầu lại cười khanh khách nói: "Lục ca ca, tiểu muội nhất định rằng ca ca sẽ trở về." Nàng vừa nói, vừa giang hai tay ra lại nhảy sổ tới. Tư Văn giận mình kinh hãi, vội vàng né tránh, bụng bảo dạ: "Nàng loạn óc mất rồi." Thiếu nữ điên khùng trao đôi mày liễu, bồn rầu đáp: "Lục ca ca không thương tiểu muội nữ." Tư Văn vội đáp: "Tại hạ không phải họ Lục." Thiếu nữ cười khanh khách như là người điên rồi nói: "Lục ca ca, dù ca ca có thành cục than, tiểu muội cũng nhận ra được. Ca ca đừng hành hạ tiểu muội nữa." Tư Văn sửng sốt hỏi: "Ai là Lục ca ca của cô nương?" Thiếu nữ điên khùng biến sắc, lớn tiếng quát hỏi: "Lục quân, tiểu muội đã hiến cho chàng hết thảy, mà chàng nỡ bỏ tiểu muội ra đi ư? Chàng thật là một con người tàn nhẫn." Tư Văn chợt tỉnh ngộ, chàng biết thiếu nữ điên khùng này đã nhận lầm mình là thiếu hội chủ hội tụ bảo, tên gọi là Lục Quân. Xem chừng nàng đã bị Lục Quân dụ dỗ lừa gạt rồi ruồng bỏ, nên là nàng buồn quá hóa điên. Chàng nhớ lại tấm kịch Thái Y La Sát muốn xé xác Lục Quân, rồi thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi đã năn nỉ xin tha cho gã. Khi đó, Lục Quân trò trời vạch đất, phát thề lời độc, suốt đời chỉ yêu một mình Phương Tử Vi. Cho đến bây giờ, Phương Tử Vi cũng vẫn còn mê man chưa tỉnh ngộ. Xem ra, nàng và cô gái điên khùng này chẳng khác gì nhau, và đều là vật hy sinh cho gã Lục Quân trêu cợt. Chàng lầm bầm: "Không ngờ thằng lõi này lại là con quỷ hiếu sắc, khiến cho người nghe phải căm phẫn." Thiếu nữ điên khùng đột nhiên khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa kể lể: "Lục ca ca ơi, ca ca đã nói, biển dù cạn, đá dù mòn, mối tình này vẫn không thay đổi. Mà sao ca ca lại bỏ tiểu muội, không hỏi gì đến nữa." Hiển nhiên, nàng vẫn nhận lầm Tử Văn là Lục Quân. Tử Văn chợt nhớ đến tâm sự ngày trước. Trong lòng của chàng còn mối cảm tình rất là vi diệu với Phương Tử Vi. Tình cảm vô hình này vượt khỏi mối thù hận. Lòng người ta thật là khó gột rửa, nhất là hình bóng đầu tiên đã in vào tâm khảm. Nhiều tình thế cản trở, chàng không thể tiếp tục mối tình yêu đơn phương này. Nhưng chàng cũng không thể không nghĩ tới nó được. Ngoài mặt tưởng chừng như là mối tình đó đã bị chôn vùi, nhưng một khi gặp ngoại cảnh kích thích thì nó lại xuất hiện như là ma quỷ lập lờ. Ý thức này chuyển biến thành kiều hận, mà kiều hận bây giờ lại trút lên đầu Lục Quân. Bất giác, chàng gầm lên: "Lục Quân, nếu ta không giết được người thì thề chẳng làm người nữa." Thiếu nữ điên cuồng ngừng tiếng khóc ngơ ngác nhìn Tử Văn. Nàng ngớ ngẩn hỏi: "Lục ca ca, ca ca bảo sao?" Tử Văn giờ khóc giờ cười, lớn tiếng đáp: "Tại hạ không phải là Lục ca ca của cô đâu." Thiếu nữ điên khùng cầm mắt bông khuâng bỗng trợn tròn xe, nét mặt hung dữ ghê gớm bước lại gần Tử Văn. Tử Văn không khỏi kinh hoàng luống cuống. Con người đã mất trí thì chẳng thể nào cho họ hiểu được, mà chàng cũng không thể động thủ. Con người nàng đã đáng thương, bỏ mặt nàng thì trong lòng lại không nỡ. Chàng không làm sao được, liền giả vờ nói. Phải chăng cô nương muốn kiếm Lục Quân? Quả nhiên, thiếu nữ điên khùng dừng bước, ngẹo đầu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải là Lục Quân ca ca? Tư Văn đáp. Không phải, nhưng mà tại hạ sẽ tìm y cho cô nương. Thiếu nữ điên khùng hỏi ngay. Có thật thế không? Tử Văn nói. Đáng tiếc là cô nương không nói được nhà ở đâu. Bỗng Diệu Thủ tiên sinh nói. Lão phù biết đấy. Nhà y ở trong thành Chính Dương. Phụ thân y là Điền Bách Vạn. Tử Văn liền hỏi. Ông ta cũng là võ lâm đồng đạo ư? Diệu Thủ tiên sinh đáp. Không, không phải. Lão là nhà làm ăn. Mà phải rồi. Trong nhà họ Điền có hạt Dạ Minh Châu, là vật tổ truyền, đã không cánh mà bay. Thế ra, y đã mắc vào tay của bọn tụ bảo hội. Tư Văn sực nhớ tới màn kịch tranh đoạt thạch Phật trên ngọn Bạch Thạch. Giang hồ thường đồn đại, Diệu Thủ tiên sinh là một trong những bậc thượng bối ở không đạo. Bọn họ là tổ bậm già. Chàng không nhịn được, cất giọng lạnh lùng hỏi. Mưu đoạt tiền tài, ăn trộm nữ sắc, đạo trời không dung. Các hạ đối với hành vi của quý đồng đạo có cảm tưởng gì không? Diêu Thù tiên sinh trừng mắt, sẵn giọng đáp. Quốc có quốc pháp, giả có giả quỷ. Đó là một điều tối kỵ trên chốn giang hồ, mà cũng là một sự nghiêm cấm của bản môn. Lão phù tự có cách xử trí. Tư Văn lạnh lùng nói. Tại hạ tự thề với mình, phải giết cho bằng được con quỷ sứ tham dâm sắc nữ kia. Diệu Thủ tiên sinh không nói gì nữa. Lão đưa tay ra điểm nhẹ vào huyệt đạo của Điền Dung Dung, nàng liền ngã quay ra. Lão mở bì thuốc, bới móc tìm kiếm một ít thuốc hoàn, chừng hơn 10 viên, nhét vào miệng của cô gái điên khùng, rồi nói. Chứng bệnh mất tâm thần này, chữa bằng dược vật không thì chưa đủ, mà còn phải có thuật trầm cứu nữa. Nơi đây không tiện thi hành thủ thuật, vậy phải đưa y về nhà rồi hắn trầm cứu. Tư Văn lại hỏi, phải chăng các hạ muốn chạy cho thoát thân? Diệu Thủ tiên sinh cứ đùng đỉnh thu thập bị thuốc rồi đứng lên nói. Cứu bình như cứu hỏa, đành phải khuất tất người một chút. Tư Văn nói, không được. Diệu Thủ tiên sinh hỏi, người nói vậy là nghĩa làm sao? Tư Văn đáp, chúng ta phải thanh toán nợ với nhau đã. Diêu Thủ tiên sinh ra vẻ ngơ ngạch hỏi, ồ hay, lạ thật, giữa chúng ta có nợ gì với nhau mà thanh toán? Tư Văn tức mình đáp, tại hạ không rảnh để mà nói chuyện dài dòng, các hạ muốn cái gì trong 3 ngày sẽ cho người đưa tới. Diêu Thủ tiên sinh dương cầm mắt kinh dị hỏi, lão phù có đòi ai vật gì đâu? Tư Văn nổi giận đùng đùng, nói huỵch toẹt. Phật tâm chứ gì nữa? Diệu Thủ tiên sinh lại càng ngạc nhiên. Sao? Phật tâm nào? Tư Văn sẵn giọng. Các hạ còn giả vờ phải không? Diệu Thủ tiên sinh nói. Lão phù không hiểu thật mà. Tư Văn giận quá, không ngăn được nữa, liền giơ trưởng lên nói. Cứ đánh phát trưởng này là các hạ hiểu ngay. Diệu Thủ tiên sinh xua tay nói. Đừng nóng nảy, hãy nói trò rõ đã. Ngươi bảo Phật tâm gì? Vẻ mặt của lão khiến Tử Văn không khỏi nghi ngờ. Dù là đối phương có xảo quyệt như là hồ ly, nhưng hắn là vài chủ động đưa điều kiện ra, thì không có lý, hắn lại phủ nhận. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, rồi trầm giọng nói. Các hạ, hãy bỏ chiếc khăn đội đầu ra đi. Diệu Thủ tiên sinh ngơ ngác hỏi. Tại sao vậy? Tư Văn đáp. Tại hạ muốn chứng minh chân tướng của các hạ. Diệu Thủ tiên sinh hỏi. Lão phù có chân tướng gì mà lại ở trên đầu chứ? Tư Văn lạnh lùng đáp. Các hạ đừng nói nữa, cứ làm theo lời tại hạ là hơn. Diệu Thủ tiên sinh cười khanh khách, lật chiếc khăn trên đầu bỏ xuống. Tư Văn coi rồi bất giác đứng thộn mặt.